One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, trị liệu. Canh thứ nhất cầu đậu, chương 170, trị liệu. Canh thứ nhất cầu đậu, hải tặc chi ta có 999 khỏa trái ác quỷ, chương 170, trị liệu. Canh thứ nhất cầu đậu, tạm thời chưa có nội dung mời thêm bầy hải tặc chi ta có 999 khỏa trái ác quỷ, chương 170, trị liệu. Canh thứ nhất cầu đậu, Khalifa hai mắt dần dần trở nên mơ hồ, nhưng ở nàng còn chưa đóng lại hai mắt thời điểm, thấy được một bóng người đứng ở bên cạnh, nàng mí mắt trầm xuống, chậm rãi mở miệng nói, ta hoàn thành nhiệm vụ, ta thấy được. Ngươi rất ưu tú, Miu nhẹ gật đầu, tán thưởng nói, đây là hắn câu đầu tiên đối CP9 người nói ra tán thưởng lời nói. Khalifa kiên cường ý chí lực, để hắn đều có chút động dung, làm một nữ nhân, nàng có thể có được dạng này ý chí lực, đã là rất không dễ dàng. Ta dẫn ngươi đi chữa thương, Miu nhìn qua Khalifa kia một đôi máu thịt be bét chân. Chậm rãi nói, ân, Khalifa vẫn lưu lại một chút sức lực, nhẹ gật đầu, nói, còn có thể đứng lên đến a? Miu nhìn qua Khalifa, hỏi, nghe vậy, Khalifa chật vật lắc đầu, ta xong, ba chân, đã không có chi giác, chỉ sợ, không thể đứng lên, vậy ta ôm ngươi đi. Miu sắc mặt bình tĩnh, khẽ vươn tay. Đem Khalifa toàn bộ thân hình ôm lấy, như không xương, như là ôm một đoàn bông vải như hoa. Khalifa thể trọng không phải rất nặng, dáng người ma quỷ 10 phần cao gầy, khuôn mặt tinh xảo, mỹ nữ như vậy, lại trong huấn luyện, trèo chống thời gian lâu như vậy, thực sự khó được. Khalifa có chút đóng lại hai mắt, hô hấp đều đều, nghiễm nhưng đã ngủ, thấy thế. Miu không khỏi lắc đầu, huấn luyện như thế lượng, đối với nàng mà nói vẫn còn có chút cực khổ, chỉ bất quá, không có mang giày xong, đây mới là đối nàng lớn nhất tổn thương. Lập tức, Miu nhìn thấy Luchi trải qua bên cạnh, nói, tiếp xuống, các người chi giác huấn luyện, ta trước mang nàng đi chữa thương, một hồi liền sẽ trở về, giúp ta giám sát huấn luyện của bọn hắn. Ai cũng không cho phép lười biếng. Nếu như phát hiện lười biếng, ta sau khi trở về, huấn luyện gia tăng gấp 3. Toàn thể gia tăng gấp 3. Rõ, Luchi liếc này gật đầu. Mặt mũi tràn đầy trịnh trọng bảo đảm nói. Đã dính đến huấn luyện của mình, hắn làm sao có thể không chăm chú. Nghe được Luchi tuy thưa phục về sau, Miu đem Khalifa ôm lấy. Thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại Luchi trước mặt. Nhìn qua Miu biến mất, Luchi thần sắc tràn đầy sùng bái. Quá mạnh, đây chính là hắn truy đuổi mục tiêu a. Miu thực lực, để hắn tràn đầy đấu tín niệm. Cắn răng, lập tức lần nữa chạy nhanh lên. Hắn chạy xong gần 100 vòng, còn có 200 vòng cần phải hoàn thành. Mà Miu ôm Khalifa rời đi hình tượng cũng bị Momonga cùng Spendum hai người thấy được. Hai người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Còn tốt, không có tiếp tục tra tấn xuống dưới. Bằng không, ta đều nhìn không được. Lâm chuột bờ môi khẽ nhúc nhích, chậm rãi nói, mà Spendum thì liếc qua ngữ chuột. Đả kích nói, vừa rồi lại không thấy ngươi đưa ra yêu cầu. Bây giờ thấy đối phương đi, ngươi mới dám nói. Uổng cho ngươi vẫn là một cái trung tướng. Tất cả mọi người là trung tướng. Ngươi như thế sợ hắn làm cái gì? Ai cũng có tư cách nói câu nói này. Duy chỉ có ngươi không có. Vừa rồi ngươi chạy đến còn nhanh hơn ta. Ngữ chuột có trận chế giễu. Nói, ta kia là lâm thời có việc. Không mượn ngươi xen vào. Spendum sắc mặt đỏ lên. Cường ngạnh giải thích nói. Ngươi mới vừa nói, tất cả mọi người là trung tướng, ta đây lại khác biệt, gần nhất phát sinh một kiện đại sự, nếu như ngươi biết, ngươi liền sẽ không như thế cho rằng. Ngữ chuột thở sâu, mặt mũi tràn đầy tim đập nhanh nói. Cái gì? Spendum lộ ra mấy phần nghi hoặc. Hỏi, Mew trung tướng, ngay hôm nay, cùng Kizaru đại tướng triển khai chiến đấu. Mà kết quả sau cùng, là Mew trung tướng thắng lợi. Ngươi cứ nói đi. Momoga mặt mũi tràn đầy e ngại, vẻ mặt sùng bái, nói, mặc dù hắn thua tiền đặt cược, mang có thể biết được dạng này rung động tin tức, hắn vẫn cảm thấy rất thỏa mãn. Cái gì? Spendum hai mắt trừng lớn, cả khuôn mặt bất mãn hãi nhiên. Trung tướng đánh bại đại tướng. Đây chính là xưa nay chưa từng có a. Không, nói xác thực hơn, ngoại trừ gặp trung tướng cùng Suru trung tướng ngoại lệ, vậy mà xuất hiện như thế một cái tuổi trẻ trung tướng có thể đem đại tướng đánh bại. Tin tức này để Spendum trong lòng đều tràn đầy từng đợt rung động, không thể tin được. Nghĩ đến hắn vừa rồi lại còn muốn theo như thế dữ dội nhân vật nói chuyện phiếm, thậm chí hắn còn muốn để hải quân bản bộ đổi một giáo quan. Trong lòng của hắn liền trở nên lạnh lẽo. Còn tốt đối phương không có so đo, bằng không chỉ sợ hắn có thể sống đi ra hải quân bản bộ đều là một cái cự đại vấn đề. Hiện tại ngươi biết Mew trung tướng chỗ kinh khủng đi. Lâm chuột nhìn qua Spendum biểu lộ, cười nói, ngươi không nói sớm. Spendum giận khí hung hung chơi lấy Momonga, chất vấn, nếu là vừa rồi ta chưa kịp thu tay lại, hiện tại chẳng phải là biến thành một bộ băng lạnh lùng thi thể. Không, ai bảo ngươi phách lối như vậy a? Ta đây không phải nghĩ cho ngươi xem một chút, chúng ta hải quân tân sinh nhất đại mạnh nhất một người a. Hiện tại, ngươi rốt cuộc biết ngươi sự kiêu ngạo của mình là cỡ nào không chịu nổi một kích đi. Ngữ chuột khoát tay áo, một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng, xem ở Spendum trong mắt, một trận âm thầm cắn răng, lại không thể làm gì. Mười phần biệt khuất, hải quân bản bộ phòng điều trị, tự nhiên là thiết bị kiện toàn. Mew ôm Khalifa thân thể mềm mại, tiến vào phía trước phòng điều trị bên trong. Thân phận của trung tướng, nói thế nào cũng so người khác muốn tốt khiến cho nhiều. Đương nhiên, tại phòng điều trị bên trong cũng không có nhiều người. Hải quân bản bộ vẫn còn tường hòa trạng thái, cũng không có khai chiến, tự nhiên là không có thương vong xuất hiện. Đại bộ phận đều là bởi vì huấn luyện cùng thực chiến mà đả thương thân thể. Dạng này nhân sĩ phân thưa thớt, bởi vậy vừa tiến vào phòng điều trị liền thuận lợi đụng phải một cái mỹ lệ tiểu hộ sĩ. Dựa theo tiểu hộ sĩ dẫn đạo, Mew đem Khalifa đưa đến số phòng bên trong. Một người trung niên phụ nữ làm y sư nhìn thấy Khalifa kia máu thịt be bét hai chân về sau, chân mày hơi nhíu lại, nhìn qua Mew, thở sâu, cung kính nói, trung tướng tiên sinh, thương thế như vậy sẽ lây nhiễm, cho nên phải dùng nước khử trùng đến ngâm. Trong lúc đó, phi thường thống khổ, ta lo lắng nàng không chịu nổi. Yên tâm đi, ý chí của nàng lực thế nhưng là rất mạnh, làm sao chữa được nhanh liền làm sao tới, không cần cố kỵ. Mew sắc mặt bình tĩnh, chậm rãi nói, kia tốt 1.3 đi. Phụ nữ trung niên gật đầu, phân phó một chút hộ vệ tướng chuẩn bị kỹ càng sát bàn. Tay hắn cầm một chút chữa bệnh cái bình, đem rất nhiều trừ độc dịch phân tán đổ vào trong đó. Nàng nhìn qua Mew, nhắc nhở, trung tướng tiên sinh, phiền phức ngài đến giúp đỡ chút. Có thể, cần ta làm cái gì? Mew gật đầu, hỏi, đem hai chân của nàng để vào sắt trong mâm. Phụ nữ trung niên nói, Mew đem Khalifa thân thể ôm ở một bên chữa bệnh trên ghế, nằm ngang đặt vào, sau đó hai tay nắm Khalifa kia tinh tế trắng trẻo cổ chân, đem hai con máu thịt be bét chân để vào sắt bàn trừ độc dịch bên trong. Hai chân vừa tiến vào trừ độc dịch, Khalifa cả người liền đánh thức.